Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Lạc Tây Du, là tập số 292. Các bạn nghe chuyện cảm thấy thú vị và hay thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 292. Thân thể Hồ Mộng Điệp lung lay, rốt cục đã ngã xuống đất. Âm Thiên Tử hoàn toàn chính xác là có đại bản lĩnh, ngay cả đệ tử cũng đã xuất sắc như vậy. Tần Mục thu kiếm, sắc mặt ngưng trọng nói: Hồ Mộng Điệp sở dĩ trước mặt Tần Mục không hề có lực hoàn thủ, cũng không phải là do tu vi của Tần Mục mạnh mẽ hơn, mà kỳ thực tu vi của Hồ Mộng Điệp so với Tần Mục thì còn thâm hậu hơn. Tần Mục sở dĩ có thể chém được Hồ Mộng Điệp là dựa vào việc hắn hầu như đã đem nhất mạch thần thông đạo pháp của Âm Thiên Tử nghiên cứu thấu triệt. Hơn nữa đối với luân hồi chi đạo, tạo nghệ thì Tần Mục cũng đã theo kịp Âm Thiên Tử. Dù vậy, do tu vi chưa đủ nên khiến cho Tần Mục không thể không sử dụng mộng cảnh đi hấp dẫn Hồ Mộng Điệp, khiến cho không thể không hao phí pháp lực đến phá mộng cảnh. Thẳng tới cuối cùng, Hồ Mộng Điệp hao hết tu vi, lúc này mới chết ở dưới kiếm của Tần Mục. Hồ Mộng Điệp luyện chế ra Vô Vọng Thành cũng rất là có ý tưởng. Đây là một kiện bảo vật thật tốt. Tần Mục đưa tay ra, Vô Vọng Thành liền bay lên và hóa thành một cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ này chỉ có 365 vòng tuổi, có lẽ chỉ là một cành cây của nguyên mộc. Tuy nhiên có thể được Hồ Mộng Điệp luyện đến loại trình độ này cũng thực là không như bình thường. Lúc trước Địa Mẫu Nguyên Quân giao cho Tần Mục một căn nguyên mộc chi tâm có đến mấy nghìn vạn tuổi. Nếu như sử dụng phương pháp của Hồ Mộng Điệp đi luyện chế thì uy lực khủng bố như thế nào không thể tưởng tượng được. Vẹn vẹn từ một điểm này cũng có thể thấy được uy lực của nguyên mộc như thế nào. Thế lực của Hiểu Thiên Tôn sâu không lường được. Trong lòng Tần Mục đối với thực lực của Thiên Đình Thập Thiên Tôn càng thêm cảnh giác. Hạo Thiên Tôn liều chết với Địa Mẫu Nguyên Quân, Hiểu Thiên Tôn đã chiếm lấy nguyên mộc. Hai người này chỉ sợ là tồn tại tuyệt đỉnh ở trong Thập Thiên Tôn. Ngoài ra Tường Thiên Phi sau khi thu hồi được thân thể Thái Đế thì cũng là một tồn tại vô cùng khủng bố. Nhưng có thể áp chế được hai người kia hay không thì còn chưa biết. Tần Mục đi thẳng về phía trước. Hắn đã tìm hiểu ra luân hồi chi đạo, tuy rằng không có hoàn chỉnh, tòa thiên cung luân hồi thứ 17 cũng chưa được thành lập hoàn toàn, nhưng mà cái này là do nội tình của Tần Mục quyết định. Luân hồi chi đạo của Tần Mục so với Âm Thiên Tử thì càng thêm nguyên vẹn hơn. Trong khi đó Âm Thiên Tử có thể luyện thành luân hồi thiên cung là bởi vì thiên tư thiên phú của hắn có hạn, chỉ có thể tìm hiểu ra được như vậy mà đã qua loa luyện ra thiên cung. Tần Mục đã tốt lại muốn tốt hơn, nền tảng quá tốt nên cũng muốn luyện thành hoàn mỹ, bởi vậy ngược lại khó có thể luyện thành được luân hồi thiên cung. Sắp tới đại doanh của Thiên Đình rồi. Tần Mục nhìn về phía trước thì chỉ thấy hư ảnh của từng tòa thần thành sừng sững tại bên trong Thái Hư. Từ Thái Hư U Đô nhìn tới thì chỉ trông thấy một màu xám và nhìn không thấy một bóng người nào, chỉ có thể nhìn thấy từng cái sinh tử thần tàng không ngừng di động. Sinh tử thần tàng là đại thần tàng thứ 6 của nhân thể. Bất luận kẻ nào sau khi mở được sinh tử thần tàng thì liền có thể hiểu ra được sinh tử, biết được thọ nguyên của mình còn lại là bao nhiêu. Nhưng sinh tử thần tàng hiện đã đả thông tới U Đô, bởi vậy cũng đưa đến một cái hậu quả đáng sợ. Đó chính là có thể từ U Đô xâm lấn một thân sinh tử thần tàng, làm cho đối phương không thấu hiểu mà chết đi. Đây là lý do mà Thiên Đình bắt buộc phải có được U Đô. Nếu như nắm giữ được U Đô, như vậy trong thiên hạ liền không thể tiếp tục có người nào có thể phản kháng lại Thiên Đình nữa rồi. Thái Hư U Đô là do Tần Phượng Thanh xây dựng, cũng có được một bộ phận tính chất đặc biệt của U Đô, bởi vậy có thể ở chỗ này quan sát được sinh tử thần tàng của thần ma cùng với thần thông giả. Bất quá sinh tử thần tàng của Thiên Đình đại quân đều đã được phong ấn lại. Từ Thái Hư U Đô thì nhìn thấy phù văn hào quang lập lòe, hẳn là đã có cường giả tinh thông trận pháp đề phòng công kích đến từ U Đô mà thiết lập ra. Trừ cái đó ra, trong từng tòa thần có các loại sát trận khí diễm ngập trời, cho dù là tại trong Thái Hư U Đô cũng có cảm giác được vô cùng hung hiểm, làm cho người ta phải chùn bước. Ta ẩn nấp ở trong thành có chút không ổn, hay là đến gần một chút rồi trực tiếp hiện thân với tư cách là Mục Thiên Tôn. Đám người Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn không tới mức lại trước mặt vạn quân trực tiếp tiêu diệt ta. Tần Mục nhấc chân, đang muốn đi thẳng về phía trước, bất thình lình chỉ thấy trước mặt có cây hoa anh đào rực rỡ, thảo trường oanh bay, toàn bộ thế giới thoáng một cái đã trở nên sống động, làm cho Udo có được những sắc thái khác. Trong rừng hoa anh đào có oanh ca yến hót, âm luật du dương uyển chuyển, lại có nước chảy róc rách. Còn chưa được nhìn thấy cảnh tượng đó mà trước mắt Tần Mục đã liền không tự chủ được hiện ra một mảnh hồ nước thanh tịnh. Bên cạnh bờ có rất nhiều nữ tử đang đánh đàn ca hát. Trong hồ nước có nữ tử trẻ tuổi nghịch nước ao, để lộ ra cánh tay trắng nõn, năm ngón tay trắng như là củ hành tây vậy. Tần Mục bật cười, nghênh đón rừng cây anh đào mà đi tới. Hắn rẽ từng rừng cây và xâm nhập vào trong mảnh kiều diễm chi địa này. Tần Mục đi chưa được mấy bước thì liền thấy trên hoa anh đào có treo vài bộ xiêm y, quần áo mỏng như cánh ve, mềm mại giống như tơ tằm vậy. Tần Mục dừng bước, nhìn một cái, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Bất thình lình một kiện xiêm y từ trên cây trượt xuống, rơi vào trên đầu vai của hắn. Tần Mục tháo xiêm y xuống. Đó là cái yếm nhỏ màu trắng. Tần Mục nhặt cái yếm lên, rồi đặt ở bên mũi hít hà. Liền có một mùi thơm ngát chui vào trong mũi. Tần Mục lại đem cái yếm bóp bóp ở trong tay. Cái yếm này bị vo lại, tựa hồ không có bất kỳ trọng lượng nào. Tần Mục lại đi về phía trước hai bước, thì nghe thấy được tiếng nhạc rõ ràng, rồi một căn nhà mấy hàng ngói đỏ, bức tường trắng xuất hiện ở trước mắt. Ngoài ra còn có hàng trúc xanh mọc thành hàng rào. Hàng trúc xanh này không cao, chỉ tới ngực của Tần Mục mà thôi. Bù trừ hàng rào có một cái ao nhỏ, với rất nhiều nữ tử đang chơi đùa bên cạnh hồ nước. Có người để chân trần, mặc cái quần đùi ướt sũng chạy tới chạy lui. Có người ngồi bên cạnh ao đánh đàn. Có người ôm ấp tì bà. Còn có người cặp đôi đỏ mọng, miệng cắn quả anh đào nhỏ, rồi đặt lên miệng thiếu nữ áo trắng để đút cho cô bé kia ăn anh đào. Còn nữ hài kia thì áo trắng trên thân đã ướt rồi, nàng đang nhắm mắt lại và hé một cặp môi đỏ mọng để tiếp nhận quả anh đào từ thiếu nữ đối diện. Tần Mục cách hàng rào nhìn quanh thì đã thấy váy hồng phủ kín hồ nước, rồi một nữ tử theo váy hồng từ đó bay ra, lộ nửa người và phốc một tiếng cười nhạo nói: "Đường đường là Mục Thiên Tôn, cớ gì lại chỉ dám ở bên ngoài ngó nhìn, không dám đi vào." Bên cạnh ao, đám nữ tử nhao nhao quay đầu nhìn về phía ngoài và cười nói: "Mục Thiên Tôn uy danh chỉ có bên ngoài, đúng là đồ dê sồm, chỉ dám xem không dám hành động." Tần Mục cười ha ha nói: "Âm Thiên Tử đúng thực sự là hiểu được việc hưởng thụ, vậy mà có nhiều giai nhân như vậy làm bạn. Ta xem gốc hồng hạnh kia chỉ sợ sắp thò ra bên ngoài hàng rào rồi." Trong hồ nước có một cái áo đỏ đỏ từ từ bay lên, như là liệt hỏa vậy. Mũi chân các nàng nhẹ đạp trên mặt nước một cái, váy hồng liền quấn thân rồi rơi vào trên bảo tọa bên cạnh ao. Đám nữ tử sau đó lại vọt tới, hoặc nằm nghiêng, hoặc ôm tụ họp tại bốn phía nàng. Tần Mục đẩy hàng rào đi vào, rồi thoáng quan tường. Bảo tọa từ hiện dưới thần, rồi ngồi tại trước mặt chư nữ bên cạnh ao, tủm tỉm nói: "Ta chưa kết hôn, không biết Âm Thiên Tử có thể bỏ qua được những yêu thích này hay không?" Hồng y nữ tử đưa tay lên ngực, xiêm y trên đùi liền chật xuống để lộ ra một đoạn chân dài thon, trắng nón, cười khanh khách nói: "Mục Thiên Tôn, nếu như có thể để ý tới những thứ bình thường này, vậy thì chọn lấy đi. Không biết Mục Thiên Tôn nhìn trúng cái nào?" Tần Mục đưa tay chỉ nàng một cái. Hồng y nữ tử cười nói: "Ta thì không được. Ta tuổi già sắc suy rồi, liễu yếu đào tơ, hơn nữa còn là đế vi của mình đế, khó mà vào được pháp nhãn của Thiên Tôn." Tần Mục cười nói: "Chuyện là do người. Âm Thiên Tử nếu như không muốn bỏ, như vậy ta chỉ có thể tiêu diệt hắn đi, cưỡng đạt phu nhân của hắn." Nghe vậy thì hồng y nữ tử cười khúc khích, ngón tay ngọc trắng như hành tây chỉ về phía Tần Mục rồi nói: "Thiên Tôn mà sát hại nữ tử của trọng thần thiên đình, khó tránh khỏi sẽ bị người ta tàn nhẫn đâm vào cột sống đó. Thiếp thần không muốn làm cho Thiên Tôn phải cõng bêu danh đâu." Nàng cùng với Tần Mục cách nhau một cái hồ nước, nhưng ngón tay ngọc vừa ra lại chỉ thẳng tới mi tâm Tần Mục. Tần Mục mỉm cười, ngồi tại chỗ bất động. Thời điểm đầu ngón tay của hồng y nữ tử sắp tới mi tâm của Tần Mục thì mắt dọc của hắn liền mở ra. Ngón tay ngọc trắng của Ngọc Vũ Phi bất thình lình bị nổ tung, huyết nhục tan rã, chỉ còn lại có một cục xương. Ngọc Vũ Phi vừa sợ vừa giận, phẫn nộ quát một tiếng, rồi bỗng nhiên đứng dậy, áo đỏ như lửa. Mà bốn phía nàng, Từ những nữ tử nũng nịu kia cũng nhào nhào bay lên trời, rồi lại hạ xuống phía sau của nàng, tư thế hiên ngang. Trong tay các nàng cầm các loại thần binh lợi khí, ai nấy đằng đằng sát khí, đứng sừng sững tại bên trong thiên cung của các nàng. Tần Mục thì cười ha ha, dưới thân bảo tọa ầm ầm sụp đổ, hóa thành bột mịn. Nam nhân có tam đại hỷ sự là thăng quan, phát tài và lão bà chết. Âm Thiên Tử xem ra sắp có đại hỷ lâm môn rồi. Ngọc Vũ Phi run run tay rút ra trường tiên. Trường tiên liền hóa thành một con bạch long lao về phía Tần Mục. Cùng lúc đó, phía sau nàng những cô gái trong thiên cung kia cũng nhào nhào thúc giục thần binh. Chỉ thoáng như đã tuyết bay đầy trời, trong tuyết có từng thanh thần binh theo uy năng mênh mông cách không đánh tới Tần Mục. Oanh một tiếng, mặt đất chỗ Tần Mục đứng hết thảy đều nổ tung. Công pháp của Ngọc Vũ Phi rất kỳ lạ, nàng sở dĩ mang theo những cô gái này thực sự không phải là vì đẹp mắt, mà là vì công pháp của nàng có thể đem pháp lực của những cô gái này hòa làm một thể, trợ giúp cho pháp lực của nàng được gia tăng. Tu vi của nàng nguyên bản chính là lăng tiêu cảnh giới, hơn nữa tu vi của chư nữ cũng đã đạt tới ngọc kinh lăng tiêu cảnh giới, lúc này làm cho pháp lực của nàng đã trực tiếp bước vào đế tọa cường giả. Mới vừa rồi nàng không có thúc giục công pháp là vì muốn lừa gạt Tần Mục nhỏ tuổi, hơn nữa tu vi cảnh giới không cao, với ý định chỉ một lần xuyên thủng Tần Mục, giết đối phương cho xong việc, mà lại không nghĩ rằng lại bị mắt dọc chim y tâm Tần Mục trực tiếp đánh cho đầu ngón tay nổ tung, chỉ còn lại có sừng ngón tay. Nàng hiện tại thực sự đã nổi giận rồi, mà toàn lực bộc phát, không cho Tần Mục nửa điểm cơ hội thở dịp. Nhưng chờ sau khi vụ nổ kinh khủng này qua đi, thì sau khi nhìn xung quanh, Ngọc Vũ Phi lại không thấy bóng dáng Tần Mục đâu nữa. Hắn chạy thoát rồi sao? Ngọc Vũ Phi mãnh liệt phun bạch long lên, bạch long liền quấn quanh cánh tay của nàng, rồi nàng tiến lên trước một bước, đang muốn xem Tần Mục đã trốn đi đâu, thì bất thình lình trên không trung có một đạo ánh sáng chiếu xuống. Ngọc Vũ Phi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên, thì đã thấy trên không trung có hào quang như lửa chiếu xuống, đó là mắt dọc chim y tâm của Tần Mục đang chiếu rọi ra hào quang. Khi hào quang chiếu vào trên người của nàng, khiến cho dù nàng thì cũng cảm giác được linh hồn dao động. Sổ ghi chép sinh tử. Ngọc Vũ Phi trong lòng cả kinh. Sổ ghi chép sinh tử là bảo vật thiên đình do Âm Thiên Tử luyện thành, dùng để khống chế sinh tử của chúng sinh chư thiên vạn giới. Bất luận kẻ nào bị sổ ghi chép sinh tử chiếu qua thì đều hiện ra tên cùng với hình ảnh. Gạch bỏ tử có thể làm cho người ta trường sinh bất lão, một nét bút son cũng có thể lấy tánh mạng của người ta. Bất quá sinh tử bộ này rất khó luyện thành, Âm Thiên Tử hao phí mấy vạn năm thời gian cũng chỉ luyện chế ra được 9 cuốn sinh tử bộ. Trong khi đó, Tần Mục lại không phải chỉ sử dụng sinh tử bộ chiếu về phía các nàng, mà sử dụng ánh mắt của mình. Ánh mắt của hắn chính là sinh tử bộ. Mặc dù là Âm Thiên Tử cũng không có luyện đến được một bước này, ánh mắt trên mi tâm của hắn rốt cục là cái gì? Vì sao lại có được uy lực mạnh mẽ như vậy? Ngọc Vũ Phi vội vàng thúc giục công pháp đối kháng với sổ ghi chép sinh tử, nhưng vẫn chậm mất một đường. Trong thiên cung của nàng có hai nữ tử với ngọc kinh cảnh giới đã bị hào quang chiếu một cái liền gạch bỏ sinh tịch, không nói tiếng nào liền chết oang chết uổng. Ngọc Vũ Phi liền bay lên trời, bạch long hóa thành cây roi quấn ra, trường tiên bay lên không, biến hóa càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, càng ngày càng thô to, và phát ra tiếng rồng ngâm như tiếng sấm liên tục công kích về phía Tần Mục. Tần Mục đối chiến với một kích này mà trong lòng không ngờ pháp lực của Ngọc Vũ Phi lại thần kỳ và mạnh mẽ tới vậy. Hơn nữa cây roi bạch long này cũng không phải chuyện đùa, đó chính là một con bạch long có tu vi lăng tiêu cảnh giới, được luyện chế thành binh, bị nàng tế luyện đã lâu, tùy tâm tùy ý mà biến hóa. Một roi quất xuống, song trường của Tần Mục bị nghịch lần của bạch long móc cho máu tươi đầm đìa, đồng thời một kích này đánh cho Tần Mục rơi từ không trung xuống, thân thể xoay tròn như con quay vậy, khó có thể ổn định được nữa. Hai chân Tần Mục đạp xuống đất, rồi bất thình lình trong khuôn viên trăm dặm vặn vẹo, rồi phẳng phất như có một cỗ lực lượng vô hình đem trăm dặm thổ địa vào núi đá vặn vẹo thành bánh quay trèo vậy. Sau đó chỉ thấy mặt đất vặn vẹo bay nhanh lên, giống như là một cái mũi nhọn đâm thẳng lên trên bầu trời. Tần Mục lấy loại phương thức quỷ dị này đều hóa giải kinh lực xoắn ốc từ bạch long tiên của Ngọc Vũ Phi chuyển tới. Sau đó Tần Mục mãnh liệt chỉ một cái vào mi tâm, thần kiếm liền ở trước mi tâm quán cấp tốc xoay tròn, mũi kiếm như là mũi khoan vậy. Khai kiếp kiếm. Mắt dọc trên mi tâm của Tần Mục mở ra, Khải Kiếp kiếm nghênh đón Ngọc Vũ Phi phá không mà đi. Cùng lúc đó, trong mắt dọc trên mi tâm của Tần Mục có một đạo thần quang bay theo sát sau kiếm. Ngọc Vũ Phi từ trên cao nhìn xuống, bạch long tiên dài không biết mấy trăm dặm quấn quanh thân nàng, hành động cực kỳ xuất quỷ nhập thần. Bạch long tiên đột nhiên hóa thành một cái xoắn ốc và không có chủ động tiếp xúc cùng với kiếm quang của Khải Kiếp kiếm của Tần Mục, mà tùy ý để Khải Kiếp kiếm quang chui vào trong xoắn ốc. Sau khi Khải Kiếp kiếm đã vào bên trong bạch long tiên, thì bên ngoài thân bạch long, trên các lân phiến bất thình lình xuất hiện vô số phù văn lần lượt chiếu rọi vào kiếm quang đang nhanh chóng lướt qua. Nói thì chậm, mà diễn biến thực tế thì lại rất nhanh. Sau một khắc, Khải Kiếp kiếm quang đã xuyên qua từng đạo bạch long xoắn ốc, chạy suốt đến đầu cuối là mi tâm của Ngọc Vũ Phi. Tuy nhiên Ngọc Vũ Phi chỉ nâng tay lên, ngón trỏ vào ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy Khải Kiếp kiếm và cười lạnh nói: "Cái Khải Kiếp kiếm rách nát này cũng không phải bị ta đơn giản phá hay sao?" Tuy nhiên nàng vừa nói tới đây thì khuôn mặt đại biến. Theo sát sau đó, trên Khải Kiếp kiếm có một đạo quang mang lập tức kích phát ra uy lực của một thanh kiếm gãy. Khải Kiếp kiếm quang lần nữa tăng vọt lên đâm vào mi tâm của nàng. Ngọc Vũ Phi kêu lên sợ hãi mà vội vàng nghiêng đầu. Kiếm quang sát qua mi tâm của nàng, kéo đến huyệt thái dương phía bên phải, hầu như đem sọ não nàng cắt ra. Ngọc Vũ Phi vừa sợ vừa giận. Bạch Long Tiên giờ phút này lại quất về phía Tần Mục, xuyên qua từng cái bạch long xoắn ốc. Ngọc Vũ Phi có thể thấy rất rõ ràng nhất cử nhất động của Tần Mục phía đối diện. Ngay tại trong khoảnh khắc bạch long tiên quấn về phía Tần Mục, nàng nhìn thấy Tần Mục không người hướng về phía nàng bên này mà cúi đầu. Ngọc Vũ Phi sờn hết cả gai ốc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Đây là thủ đoạn của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Lúc hắn cúi đầu vào người khác thường thường là muốn bái chết hồn vách của đối phương. Đối phương hơi không cẩn thận là sẽ bị trúng chiêu, bị hắn cúi đầu, hồn phách trên năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Mà Tần Mục hiển nhiên cũng có loại năng lực này. Tần Mục vừa mới bái xuống, Ngọc Vũ Phi lập tức đần độn, nguyên thần băng băng rung động. Trong cơ thể bao hồn bảy vía truyền tới một cỗ lực lượng xé rách dị thường, kinh khủng, hầu như làm cho hồn phách của nàng đã bị xé mở ra. Nàng cho dù có thể chịu đựng được, nhưng trong thiên cung của nàng, những nữ tử kia chưa hẳn đã có đủ thực lực để thừa nhận, nên liền bị Tần Mục cúi đầu. Và lập tức liền có năm nữ tử ngọc kinh cảnh giới, tam hồn vỡ tàn, bảy phách vỡ vụn. Các nữ tử ở lăng tiêu cảnh giới khác tuy vẫn giữ được nguyên thần nhưng bị tổn hao rất nhiều. Ngọc Vũ Phi tức giận cả cười, rồi cũng dùng cách qua bạch long tiên không người cúi đầu. Trong cơ thể Tần Mục liền truyền tới một tiếng vang thật lớn, rồi đỉnh đầu xuất hiện một cỗ khói xanh thẳng tắp như cột trụ vậy. Ngọc Vũ Phi trong lòng cả kinh, bản thân đã sử dụng thủ đoạn của Âm Thiên Tử, vậy mà không thể bái chết được Tần Mục, mà bị Tần Mục sử dụng nguyên thần vô cùng mạnh mẽ ngăn cản được một kích này. Nhưng sau một khắc, bạch long tiên đã biến thành từng cái xoắn ốc đem Tần Mục khóa lại, đem Tần Mục chắc chắn, cố dãy giụa cũng không có thể thoát khỏi. Ngọc Vũ Phi cười lạnh, rồi thời dịp Tần Mục bị khóa, liên tục hướng về phía Tần Mục bái hơn 10 lần. Ta cũng không tin nhiều lần như vậy mà ngươi đều ngăn cản được. Dầm một tiếng, liên tục có hơn 10 tiếng nổ truyền tới. Tần Mục đã bị nàng lạy tới mức đỉnh đầu xuất hiện khói xanh xông thẳng lên trời. Dù vậy, Ngọc Vũ Phi cũng không thể nào bái chết được Tần Mục. Tần Mục đang dễ dụa muốn thoát ra khỏi bạch long tiên thì Ngọc Vũ Phi đã lấy thần giết tới. Bạch long tiên hoặc rút, hoặc đánh, hoặc ném, hoặc dùng. Thậm chí bạch long tiên còn mở ra, long chảo cấu xé đánh cho Tần Mục không cách nào có thể bay lên được. Chỉ đành chân đạp đại địa, không ngừng lui về phía sau, kiếm quang răng khắp nơi, lấy kiếm đối kháng với bạch long tiên. Hai người một trên không trung, một trên mặt đất, qua bạch long tiên cách xa nhau trăm dặm, qua lại như là điện, và kiếm quang của Tần Mục cắt qua hư không, lưu lại đạo đạo dấu vết sáng như là tuyết. Chỗ giữa dấu vết là một đạo hắc tuyến, đó là một đạo kiếm do Tần Mục quá nhanh đã đem hư không cắt ra và lưu lại dấu vết. Trong thiên cung của Ngọc Vũ Phi có càng nhiều hơn công kích đánh tới. Các loại thần binh cực kỳ kỳ lạ của Minh Đô, có đền thờ, có thứ giống như là ma thần, có câu hồn thẳng, có núi đao, có biển lửa giết đến, làm cho Tần Mục mệt mỏi để ứng phó. Thậm chí còn có một nữ tử sử dụng thần binh là một cái loa màu đỏ. Cái loa màu đỏ này bay lên ô ô rung động mà thu lấy nguyên thần của người ta. Tần Mục vừa chiến vừa đi, kiếm quang tung hoành. Dù sao vẫn tại trong hiểm lại càng hiểm, đem Bạch Long bức ra, nhưng mà thần binh của nữ tử kia thì hắn lại không ngăn cản được, nên bị đánh tới mức da chóc thịt bong. Lúc này tại Thái Hư Chi Địa, phía trên thiên đình, thần thành đang có rất nhiều thần nhân đang đi qua đi lại ở trên tường thành dò xét, đề phòng đánh lén. Có thần nhân của Thiên Nhãn thần tộc thì ngồi ngay ngắn ở trên cổng thành, tám cánh tay mở ra, trong lòng bàn tay sinh ra một cái đại nhãn cầu. Các đại nhãn cầu này đang đảo quanh dò xét bốn phương tám hướng. Bất thình lình, thần nhãn của Thiên Nhãn thần tộc này khẽ nhúc nhích, rồi bỗng nhiên đứng dậy hô lên nói: "Có biến." Tuy nhiên hắn còn chưa dứt lời thì bất thình lình chỉ thấy phía trước thần thành cách đó hơn trăm dặm xuất hiện một cái gì đó đang gào thét xoay tròn, điên cuồng sinh trưởng to ra. Rồi trong khoảnh khắc, từ trong lòng đất liền có một cái sơn mạch hình xoắn ốc nhô lên. Trên tường thành, thiên binh thiên tướng không khỏi hoảng sợ, ngơ ngác nhìn một màn này. Tướng thủ cửa thành lập tức hạ lệnh, lệnh cho một tiểu đội thần ma xuất thành dò xét. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước thần thành cho xuất hiện một chuỗi lạ, một chuỗi dấu chân cực lớn, giống như là một cự nhân vô hình đang chạy vội. Không chỉ dừng lại ở đó, mà ở phương hướng cự nhân kia chạy vội tới, ở trên không trung xuất hiện từng vết rách, nhìn thấy mà giật mình, bởi vì vết rách kia dài tới hơn 10 dặm. Trong lúc đó, tiểu đội thần ma vừa xuất thành kia lập tức bị xé nứt, trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị chết mất rồi. Yêu nghiệt phương nào dám cả gan gây sóng gió? Tướng thủ cửa thành nghiêm nghị la lên. Oanh một tiếng, hư không chấn động mạnh mẽ, đột nhiên hiện ra một dấu vết hình đầu rồng, tiếp đó lại hiện ra thêm một trường ấn cực lớn, chấn động mạnh mẽ. Dù là ở trong thành cũng cảm nhận được không gian đang rung chuyển dữ dội. Không chỉ có như vậy, dấu vết của đôi chân kia tựa hồ đang không ngừng lui về, tốc độ di chuyển rất nhanh, một đường lui về phía thần thành. Dấu chân kia rốt cuộc là cái gì? Nội tâm của chư thần đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ nghe thấy một vị thần nhân của Thiên Nhãn tộc, sau khi dùng ánh mắt xuyên qua hư không một lượt, dọi tới thẳng U Đô, nhìn thấy được cảnh tượng trong U Đô mới nghiêm nghị thốt lên: "Có cường giả đang giao thủ ở trong Thái Hư U Đô, một thân chiến lược cực kỳ mạnh mẽ, có thể đây là ảnh hưởng từ phía U Đô, mọi người coi chừng." Bành một tiếng, một loạt âm thanh không gian chấn động liên tiếp truyền tới. Ở phía trước thần thành, đủ loại dấu vết như ấn quyền, vết đao, trận văn xuất hiện. Không biết là cái gì đang trong U Đô đánh đập tàn nhẫn, còn có thể dẫn động sự ảnh hưởng lớn như vậy. Đột nhiên từ phía trong thần thành, giọng nói của Bạch Ngọc Quỳnh chợt truyền ra: "Tây Lạc sư môn nghe lệnh, mở ra thủ hộ trận pháp, phàm là có người nào từ U Đô xông vào, giết chết bất luận tội." Chúng tướng sĩ lĩnh mệnh, lập tức khởi động trận pháp, bày binh bố trận, sẵn sàng đón quân địch. Tất cả trận pháp thủ hộ của thần thành đều là do tứ đại thiên sư thiết kế, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng bọn họ không phải là đệ nhất trận sư trên thiên đình, nhưng mà trận pháp tạo nghệ của bọn họ tuyệt đối không tầm thường. Nếu như kẻ địch thực sự có thể chạy khỏi cường giả của U Đô, nhất định sẽ rơi vào trong trận pháp mà bọn họ bày bố, thậm chí còn có thể bị xoắn giết trong một lần hành động. Các thần ma ở trong thành, người nào người nấy đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Ngọc Quỳnh leo lên thành lâu, từ trên cao nhìn xuống dưới, nội tâm có chút chấn động. Thực lực của kẻ đến thật là không phải chuyện đùa. Bất quá, nơi này hẳn là lãnh địa do Âm Thiên Tử tọa trấn. Tại sao lại có người có thể tiến vào trong lãnh địa của hắn chứ? Bạch Ngọc Quỳnh lại trầm giọng nói: "Dò xét cảnh tượng ở U Đô, rồi báo cho ta biết. Ta muốn xem là cao thủ phương nào đang giao phòng." Đám thiên nhãn có mặt trong quân lập tức dò xét U Đô, cẩn thận thăm dò. Kỳ thực cũng không cần tìm tòi, tình cảnh chiến đấu của Tần Mục và Ngọc Vũ Phi thực sự là quá hùng vĩ, thậm chí ảnh hưởng còn rất rõ ràng, muốn tìm được bọn hắn quả thực là không khó. Nhưng cái khó chính là làm thế nào để có thể thấy rõ mặt mũi của bọn họ. Tu vi của hai người này là quá mạnh mẽ, bọn hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Hơn nữa tốc độ đánh của bọn hắn cũng quá nhanh, dù cho là thiên nhãn của Tây Lạc Sư Môn cũng không cách nào có thể nhìn rõ được bọn họ là ai. Hơn nữa, U Đô Thần Thông có một điểm quỷ dị chính là những người có thể nhìn thấy gương mặt của bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng quên đi gương mặt của bọn hắn. Qua hồi lâu, Bạch Ngọc Quỳnh cũng không nhận được thông báo từ đám thiên nhãn, nội tâm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ đám tiểu bạch kiểm Âm Thiên Tử kia muốn ám toán ta. Lúc này, mặt đất ở phía trước thần thành đột nhiên vặn vẹo biến hình. Một cỗ lực lượng bao la mờ mịt từ bên trong thái hư truyền tới, cải biến địa lý, làm cho đại địa bay lên. Âm dương nhị khí tràn ngập, đủ loại kỳ dị lực lượng bắn ra. Tiếp theo trên bầu trời lại có vô số tinh thần hiện hiện, thậm chí ở bên trong thái hư u đô cũng sinh ra một u đô khác. Cỗ lực lượng này ẩn chứa một loại ý vị đại đạo cực kỳ kỳ lạ, làm cho trái tim của Bạch Ngọc Quỳnh ở trong lồng ngực đập mạnh một hồi. Lĩnh vực, có người thi triển ra đại đạo lĩnh vực của bản thân. Đại đạo lĩnh vực còn được gọi là đạo vực, thần thức lĩnh vực của Thái Đế Vô Thượng, Khai Hoàng Kiếm Vực đều là một trong các loại đạo vực. Muốn tu thành đạo vực cần phải có lý giải và khả năng tham ngộ rất sâu về đại đạo, thậm chí là khai thác. Ở trong thiên hạ, người có thể nhập đạo đã ít lại càng thêm ít, nhưng một người có thể tu thành đạo vực lại càng ít hơn. Bạch Ngọc Quỳnh chưa từng chứng kiến Khai Hoàng lĩnh vực, nhưng mà nàng đã từng nghe nói Khai Hoàng đã từng cầm kiếm tru sát Thiên Đình, chiến một trận với Hạo Thiên Tôn. Thiên Đình thiếu chút nữa đã bị Khai Hoàng bổ ra. Mà hai người đang đánh đấm tàn nhẫn trong u đô kia, một trong số đó lại khai triển ra đạo vực, đại đạo bao la mở mịt, hơn nữa còn làm cho người ta cảm thấy hết sức kỳ dị, không giống với kiếm vực hay là thần thức lĩnh vực vốn danh chấn thiên hạ kia. Loại đạo vực này bao quát rất nhiều đại đạo, làm cho nàng tâm tình đại chấn, không biết đạo vực của người này rốt cục là thuộc dạng gì. Nàng muốn tiến vào trong thái hư u đô quan sát một lát, nhưng mà nơi đó lại là địa bàn của Âm Thiên Tử. Tuy rằng Âm Thiên Tử và nàng đều làm quan cho Thiên Đình đấy, nhưng giữa hai người lại có thâm cừu đại hận, nàng không dám tùy tiện bước vào địa bàn của Âm Thiên Tử. Ở bên trong mảnh đạo vực kia, nàng có thể nhìn thấy rõ một tuyến dài. Hẳn có một người nào đó đã dùng pháp lực mạnh mẽ của mình cắm đạo vực vào, một đường mạnh mẽ xâm nhập tới, tiến thẳng vào khu vực trung tâm mà hai vị đại cao thủ kia giao thủ. Tu vi của hai người này rất mạnh, vậy mà có thể phá vỡ đạo vực, thậm chí là phá hư đạo vực. Nhưng vào lúc này, đạo vực kia đột nhiên trở nên lành lặn, hình thành xu thế vây quét với các người đã xâm nhập vào trong đạo vực kia. Tên giao thủ còn lại chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi. Dù sao thì Bạch Ngọc Quỳnh cũng là người thông minh, đã nhìn ra thế cục, trong nội tâm còn nghĩ: đây là Âm Thiên Tử đang giao thủ với ai đó sao? Hắn đã tu thành đạo vực. Không thể nào, thực lực của tên tiểu bạch kiểm này dù cao đấy, nhưng với khả năng về tham ngộ đại đạo lại không cao thế vậy. Oanh một tiếng, mảnh đạo vực kia đột nhiên nứt ra một đường. Chỉ nghe thấy một tiếng xôn xao, mặt đất xuất hiện một vết nứt kéo dài tới ngàn dặm. Ở hai bên bờ sông bay lên những ngọn núi bồng bềnh mỹ lệ, ở chính giữa là một hạp cốc sâu không thấy đáy. Ở bên trong thái hư u đô, Ngọc Vũ Phỉ xâm nhập vào trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, một đường mạnh mẽ đâm tới sát nhập tổ đình. Nhưng mà sau một khắc, tất cả đại đạo lực lượng ẩn chứa trong lĩnh vực của Tần Mục bất ngờ đồng loạt bộc phát. Ngọc Vũ Phỉ đột nhiên phát hiện ra điều bất ổn, vận dụng hết khả năng thúc giục thần thông của mình đối chiến với Tần Mục. Từ thái hư chi địa quan sát trận quyết đấu thần thông này, chỉ thấy có thể nhìn thấy một màn sông núi mỹ lệ đột nhiên hiển hiện kéo dài tới ngàn dặm. Mà tình cảnh ở nơi này thực sự lại khủng bố vô cùng. Mặc dù Ngọc Vũ Phỉ là lăng tiêu cảnh giới, nhưng khi đối mặt với một người như Tần Mục, nàng lại không cách nào có thể dùng cảnh giới truyền thống để dò xét đối thủ. Nhưng rồi nàng vẫn cảm giác được thời khắc sinh tử đang cận kề. Bất quá bản lĩnh của ta cũng không chỉ có như vậy. Ngọc Vũ Phỉ đang muốn điều động tất cả lực lượng của mình, chỉ là vào lúc này đột nhiên có một cỗ thần thức quần quận bay thẳng tới. Tuy rằng công pháp của Ngọc Vũ Phỉ có thể điều động pháp lực của đám thần nhân khác, nhưng đối với thần thức nàng lại không thể nào so sánh với Hàn Thiên Quân. Hàn Thiên Quân có thể dung hợp thần thức của những người khác, tăng cường thần trí của mình lên một bậc sánh ngang với Tần Mục. Nhưng rồi Ngọc Vũ Phỉ lại không thể. Cho dù tu vi của nàng rất cao, nhưng lý giải về đại đạo lại không phải là cao. Mà Hàn Thiên Quân với tư cách là đệ nhất về trận pháp chi đạo của Thiên Đình, xét về sự am hiểu về đại đạo, thực sự là không biết hơn Ngọc Vũ Phỉ nàng bao nhiêu lần. Cái mà thần tàng thiên cung hệ thống truyền thống chú trọng nhất chính là lực lượng, chứ không phải là lĩnh ngộ về đại đạo. Bởi vì vậy nên mới dẫn đến nhiều chuyện tuy cảnh giới tu vi rất cao, nhưng khả năng cảm ngộ lại kém hơn những người kém cảnh giới. Ngọc Vũ Phỉ bị một đám thần thức đại la vô thượng này trùng kích tới đần độn, không cách nào khống chế được pháp lực trong cơ thể. Sau một khắc, toàn bộ thần tàng lĩnh vực Tần Mục đã bộc phát hoàn toàn. 17 thiên cung, huyền đô, u đô, nguyên đô, thiên âm, tứ vực bao gồm cả đạo pháp lực lượng của thiên thế giới đều dồn hết vào một kích này của Tần Mục, đánh lên thân thể Ngọc Vũ Phi. Ngay trong tích tắc hắn đánh trúng Ngọc Vũ Phi thì bất ngờ có một tiếng chuông vang lên. Trong đầu Tần Mục bùng một tiếng nổ vang, một cỗ mặc danh lực lượng trùng kích mà tới, làm cho nguyên thần của hắn giống như là triệt để ngã xuống một nơi vô cùng vô tận. Luân hồi chi đạo, tiếng chuông này thực sự là rất cường đại. Tần Mục thúc giục luân hồi thiên cung, trong thời gian ngắn luân hồi chi đạo đã giúp hắn thoát khỏi luân hồi, tự mình khôi phục lại. Ở phía bên kia, Ngọc Vũ Phi dốc hết khả năng ngăn cản một kích này nhưng vẫn không tài nào ngăn nổi. Nàng chính là cao thủ lăng tiêu cảnh giới, nhưng dù đã dốc hết toàn lực lại không thể chống đỡ một kích cũng đã dốc hết tất cả lực lượng của Tần Mục này. Đủ thấy đạo uy trong thần tàng lĩnh vực là khủng bố tới bậc nào rồi. Tần Mục rất ít khi gặp được những đối thủ có cùng lực lượng ngang bằng với hắn. Nếu như không phải cảnh giới của đối phương vượt quá hắn nhiều, thì chính là thực lực của đối phương chênh lệch với hắn quá nhiều. Tu vi cảnh giới của Ngọc Vũ Phi vượt xa Tần Mục, pháp lực của nàng cũng hơn hẳn Tần Mục. Nhưng bởi vì sự lĩnh ngộ về đạo không cao, tuy nàng tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung truyền thống, dù đủ thực lực đánh chết Tần Mục, nhưng Tần Mục cũng có cách để đánh chết thực lực của nàng. Bất quá Ngọc Vũ Phi không nhìn ra được thần tàng lĩnh vực của Tần Mục, nên đã tùy tiện tiến nhập vào bên trong như cá mắc cạn. Một kích này của Tần Mục đã điều động hết thảy đại đạo lực lượng trong thần tàng lĩnh vực. Trước tiên đánh trúng Ngọc Vũ Phi chính là 49 thiên đạo. Thiên đạo từ trên trời giáng xuống, thiên đại hóa hình biến thành 49 đạo thiên đạo chi bảo. Thiên cương như đấu, thiên cơ như ô, cũng có cả thiên ân, thiên hòa, thiên khất, thiên huyền, thiên khung, thiên phong, thiên cực, thiên thì, thiên phương, thiên dương, thiên âm. Hình dáng thì đủ loại: ấn, tình, phiến, trước, cái, khu, trùy, quỹ, phương bàn, nhật châu, nguyệt châu, 49 món bảo vật đủ 49 hình thái. Lúc 49 loại thiên đạo chi bảo này oanh xuống, thiên hà quán thông, thống hợp quy nhất 49 đạo thiên đạo lực lượng này, uy lực mênh mông. Ngọc Vũ Phi bị dính chặt trên mặt đất, đang muốn chống cự. Nhưng mà lúc 36 tòa nguyên giới đại đạo tràn ra, hai chân nàng đã bị khóa chặt lại. Không những thế, hai chân của nàng còn bị từng đạo nguyên đô đại đạo đâm thủng, da thịt bị xé, giống như là rễ cây một mực sinh trưởng ở trong vùng đất nguyên giới đang là không ngừng xuyên thủng cơ thể nàng. Không dừng lại ở đó, 64 u đô đại đạo kéo tới khóa chặt nguyên thần của nàng, làm cho nguyên thần của nàng không cách nào có thể đào thoát được. Hơn nữa tứ cực thiên đại đạo thần thông còn gào thét xông đến, từ bốn phương tám hướng oanh lên cơ thể của nàng. Cùng có đại đạo thần thông của âm thiên giới xâm nhập vào nguyên thần của nàng. Chỉ trong một kích, bao hồn bảy vía của nàng hầu như đã bể nát hoàn toàn, hồn phách tán loạn, hóa thành một đống linh hồn hắc xa từ trong tai mắt mũi miệng của nàng trào ra ngoài. Nhưng đây chưa phải là điều kinh khủng. Lực lượng của 70 tòa thiên cung của Tần Mục hóa thành một cỗ, men theo một kích phá thể tan ân công đánh ra ngoài. Trong đó không chỉ ẩn chứa đại la vô thượng thần thức, mà còn bao gồm cả luân hồi thần thông và kiếm vực của Tần Mục. Mà năm tòa đại khoáng mạch ở trong tổ đình cũng theo đó mà chấn động, tất cả lực lượng kỳ dị đều đã tuôn ra ngoài. Ngọc Vũ Phi cùng với vô số tướng ở trong thiên cung của nàng đều đã bày ra bộ dạng tuyệt vọng. Thần thông đạo pháp ẩn chứa một kích này của Tần Mục thực sự đã có rất nhiều loại trước đây nàng chưa từng được bái kiến, hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng đúng vào lúc này, các nàng lại nghe thấy tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này làm cho Ngọc Vũ Phi mừng rỡ như điên, giống như vô tình phát giác ra hy vọng sống sót tại thời khắc cận kề cái chết. Hướng Cấn đến cứu ta rồi. Nàng dốc hết toàn lực thúc giục tu vi của mình. Ở trong thiên cung, vô số nữ tướng bày ra bộ dáng kinh hãi, vậy mà cảm nhận được lực lượng của bản thân nhanh chóng lướt đi, là đang bị Ngọc Vũ Phi cắn nuốt đấy. Hiển nhiên là Ngọc Vũ Phi có ý định hoàn toàn thôn phệ lực lượng của các nàng để bảo trụ tính mạng cho nàng, cho mình một cơ hội sống sót, chờ đợi âm thiên tử tới cứu viện. Các nàng đều là đại tướng dưới trướng của âm thiên tử, giờ phút này rất muốn chửi ầm lên nhưng lại không cách nào có thể ú ớ được. Thần tàng lực lượng bộc phát uy năng, ra sức cắn nuốt các nàng và Ngọc Vũ Phi. Một luồng chấn động kinh khủng từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, phá hủy núi sông ven đường. Thậm chí cỗ chấn động này còn trùng kích tới thái hư chi địa ở bên trong thần thành của thiên đình. Thủ hộ đại trận của thần thành đã bị dẫn động, phát ra một đạo thần quang hùng vĩ vô cùng phóng lên trời. Trên bầu trời, thoáng cái đã trải rộng ra một loạt phù văn sáng ngời, đầy đủ màu sắc. theo đó là vô số thần ngữ mà ngữ không ngừng nỉ non, tạo nên một âm hưởng chấn động không ngừng. Ngọc Vũ Phỉ bị một kích này của Tần Mục đánh cho trọng thương, một thân đẫm máu bị đánh bay về phía sau, hung hăng nện xuống mặt đất, còn lăn tròn mấy vòng nữa, lăn ra bên ngoài chừng 100 bước, đến lúc này khó khăn lắm mới dừng lại được. Mà những nữ tướng ở trong thiên cung của nàng thì lại không có vận khí tốt như nàng. Ngọc Vũ Phỉ đã rút đi tu vi của các nàng, vậy nên ngay một khắc thần thông của Tần Mục bộc phát uy năng, các nàng đã chết hết trong thần tàng lĩnh vực của Tần Mục rồi. Thân thể Ngọc Vũ Phỉ rốt cuộc cũng dừng lại, mình đầy thương tích, không biết có bao nhiêu cái xương đã bị gãy, nhưng vẫn cố gắng dãy dụa đứng lên. Chỉ là nàng không cách nào có thể đứng lên được cả. Đúng vào lúc này thì một đôi chân bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Hướng Cẩn. Ngọc Vũ Phỉ đáy lòng đầy hy vọng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng rồi rơi vào mắt nàng là một biểu cảm cười mà như không phải cười của Âm Cửu Tôn. Âm Cửu Tôn quét mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy Tần Mục mới vừa rồi còn uy phong bát diện, giờ phút này lại lăn đùng ở trên mặt đất. Tuy rằng vẻ mặt còn giữ nguyên được tức giận, nhưng hai mắt lại vô thần. Đây chính là dấu hiệu hồn phách đã rơi vào luân hồi vô tận, bởi luân hồi chuông đây. Luân hồi chuông thoạt nhìn giống như là một cái chuông ngàn vàng, không có uy năng hủy diệt thiên địa gì cả, nhưng uy lực của tiếng chuông này lại có tác dụng lên hồn phách. Một tiếng chuông vang lên, hồn phách liền ngã vào luân hồi, nháy mắt muôn đời luân hồi, thậm chí cả đời không còn được siêu sinh. Tần Mục bày ra bộ dáng này, rõ ràng là không biết đã đánh mất bao nhiêu hồn phách vào luân hồi. Hắn đã sớm quên mất bản lĩnh trước đây của mình, trở nên si ngốc và đần độn, chỉ có thể xác không có thần trí, làm cho Di Nương thất vọng rồi. Âm Cửu Tôn cúi đầu xuống, hắc hắc cười nói: Di Nương, còn nhớ rõ chuyện người dụ hoặc phụ thân ta, khiến cho mẫu thân ta bị đẩy vào lãnh cung, lại còn vụng trộm giết chết bà ấy không? Ngọc Vũ Phỉ sờn hết gai ốc, cố dãy dụa nói: Đây là chủ ý của phụ thân ngươi, không liên quan gì tới ta. Âm Cửu Tôn nâng chuông lên, tiếng chuông hung hăng nện xuống đất. Một tiếng chuông truyền tới, Ngọc Vũ Phỉ thịt nát xương tàn, máu nhuộm đỏ cả viên chuông, mà nguyên thần của nàng cũng bị chấn thành bột mịn, ngay cả luân hồi cũng khó mà làm được. Âm Cửu Tôn nâng chiếc luân hồi chuông đẫm máu lên, cười hăng hắc nói: Phụ thân ta phong lưu phóng khoáng, nếu như không phải vì người quá xinh đẹp, hắn ta há có thể thay đổi tình cảm sao? Muốn trách thì cũng đừng trách phụ thân ta, có trách thì trách người lớn lên xinh đẹp, ta cũng không đổ lỗi cho phụ thân ta. Dù sao lúc này hắn lại nâng lên luân hồi chuông, bước vội phía Tần Mục đang ắt lăn đùng trên mặt đất, cười cười nói: Ta chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lập công lần này rồi. Mục Thiên Tôn, phụ thân ta nói không sai, ngươi thực sự là một người có khả năng. Ta mai phục ở phụ cận lâu như vậy, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ra tay ám toán ngươi rồi. Số phận ngươi chấm dứt từ đây. Đương một tiếng, hắn dùng lực lượng vỗ luân hồi chuông một cái, một lần nữa nện lên người Tần Mục. Tiếng chuông vang lên, Tần Mục cục hẳn ở trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, ánh mắt càng thêm trông rỗng mê mạc. Âm Cửu Tôn kế thừa tính cẩn thận của Âm Thiên Tử, hắn đứng từ xa, dùng lực lượng rung luân hồi chuông. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, còn lắc lư tới mấy lần. Cuối cùng Âm Cửu Tôn cũng yên lòng, bước nhanh về phía trước, tâm niệm vừa động, lập tức lấy ra một thanh thần đao. Bàn tay hắn nhẹ nhàng xoay tròn, luân hồi xuống chợt biến thành một chiếc chuông nhỏ leng keng treo trên cổ hắn. Âm Cửu Tôn một tay cầm đao, một tay nâng cổ Tần Mục lên. Lúc hắn đang định cắt đầu của Tần Mục xuống để thiết lập công, thì đột nhiên mi tâm thụ nhãn của Tần Mục mở ra, cười nói: Hiền chất, nếu như là cha ngươi thì nhất định sẽ chém ta thành một đống thịt vụn đấy. Nhưng dù có là vậy thì cũng không dám xác định là ta đã thực sự chết hay chưa đâu. Hiền chất, ngươi còn có chút non nớt. Âm Cửu Tôn sờ hết cả gai ốc, nhưng mà lúc này từ trong mi tâm của thụ nhãn Tần Mục lại bắn ra một đạo quang mang, chọc thẳng vào mi tâm của Âm Cửu Tôn, xuyên qua sau ót của hắn. Uy năng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ đầu của Âm Cửu Tôn, hóa thành một màn huyết vụ. Tần Mục cười ha ha, cong ngón tay búng ra, một đạo thần thông thiên âm giới đánh vào bên trong thân thể Âm Cửu Tôn. Từ cần cổ của Âm Cửu Tôn, một đống linh hồn cát đen cuộn trào ra. Hồn phách của gã đã trực tiếp bị thiên âm thần thông của Tần Mục hóa thành linh hồn cát đen rồi. Lúc trước hắn đã học được hóa sinh huyền công từ chỗ của thiên âm nương nương, đã tham ngộ ra được các loại thần thông âm hiểm ác độc, thực sự là cách biệt một trời một vực với thần thông của thiên âm nương nương. Hiện tại chẳng qua chỉ là dùng dao mổ trâu để chọc tiết gà thôi. Tần Mục trực tiếp đưa tay giật lấy chiếc chuông nhỏ đeo trên cổ của Âm Cửu Tôn. Hắn đã sớm cảm ứng được có kẻ địch ẩn núp trong bóng tối rồi, thế nên mới không dám toàn lực ra tay thôi. Nếu như để cho kẻ địch kia liên thủ với Ngọc Vũ Phi thì hắn nhất định không thể đấu lại được, hơn nữa còn bị hai kẻ ta chém giết. Hiện tại Âm Cửu Tôn muốn tận lực độc chiếm công lao, ngay cả Ngọc Vũ Phi cũng đã bị gã giết rồi, vừa hay đã tạo cho Tần Mục một cơ hội. Mặc dù Âm Cửu Tôn là con trai của Âm Thiên Tử, dù cho Âm Cửu Tôn là đại cao thủ Lăng Tiêu cảnh giới, mặc dù Âm Cửu Tôn có dị bảo như là Luân Hồi Chuông, thì trong khoảnh khắc gần như vậy, khẳng định sau một kích gã nhất định chết. Đây chính là cơ hội để hắn ra tay. Tuy giao phong trong chính diện hắn cũng nắm được phần thắng, nhưng tỷ lệ thắng được là khá nhỏ. Dù sao thì Luân Hồi Chuông là cực kỳ quá mạnh mẽ, còn không biết là còn ẩn chứa uy năng gì khác nữa hay không. Âm Cửu Tôn ba lần bảy lượt thúc giục Luân Hồi Chuông oanh kích hồn phách quán, nhìn thì có vẻ như là sự trầm ổn, nhưng kỳ thực lại chính là quá tin tưởng vào món thần binh này của Âm Thiên Tử. Nếu như không có món bảo vật át thành đạo này của Âm Thiên Tử, gã nhất định sẽ đánh cho Tần Mục nát vụn, ngay cả linh hồn của hắn cũng bị nghiền nát, nguyên thần tiêu tán rồi, đến lúc ấy mới dám tiến lên. Với tư cách là con trai cả của Âm Thiên Tử, là đại thái tử của Minh Đô, gã đương nhiên nhận Âm Thiên Tử dụng tâm truyền thụ. Bất kể là lực lượng, tu vi hay là đạo pháp thần thông đều xuất sắc hơn Hồ Mộng Điệp và Ngọc Vũ Phi rất nhiều. Chính diện giao phong, phần thắng của Tần Mục thực sự không lớn, nhưng nếu là đánh lén được khoảng cách gần thì Tần Mục lại nắm chắc 10 phần có thể lấy đi tính mạng của gã đấy. Bởi vậy cũng có thể nói là chính Luân Hồi Chuông của Âm Thiên Tử đã làm hại tính mạng của gã rồi. Trong tích tắc, ngón tay của Tần Mục sắp chạm tới Luân Hồi Chuông thì chiếc lục lạc nhỏ kia đột nhiên bay lên. Một chiếc chuông nhỏ vốn dĩ chỉ hơn đầu ngón tay cái một chút, nhưng mà sau một khắc đã bành trướng thành một cái đại chuông miệng rộng 5-6 trượng, mà miệng chuông trực tiếp úp xuống chỗ Tần Mục. Tần Mục sờn hết cái ốc, vội vàng bay nhanh lùi về phía sau. Bên tai của hắn chỉ nghe thấy một tiếng vạch vạch vang lên. Quần áo của hắn giống như là cánh bướm tản ra khắp nơi, tiếp đó da thịt nở tung, một thân cao thấp da thịt bị bóc ra cũng như cánh bướm bong tróc ra ngoài. Không chỉ có như vậy mà cơ thể của hắn cũng trong một khắc ngắn ngủi kia đã trực tiếp hóa thành tro bụi, chỉ còn lại là cốt cách. Âm Thiên Tử. Đầu óc Tần Mục chợt nổ tung, bộ xương khô còn lại vẫn tiếp tục lùi về phía sau. Oanh một tiếng, thân hình của hắn đã rời khỏi Thái Hư U Đô, xuất hiện ở Thái Hư Chi Địa. Phía trước chính là cửa ải hiểm yếu của Thiên Đình. Người điều khiển Luân Hồi Chuông nhất định không thể là Âm Cửu Tôn. Âm Cửu Tôn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ lực lượng dùng một kích đánh Tần Mục nát bấy như vậy. Chiếc Luân Hồi Chuông này chính là bảo vật đã thành đạo của Âm Thiên Tử. Khẳng định là Âm Thiên Tử cũng lo lắng khi phái Âm Cửu Tôn ra ngoài giết Tần Mục, thế nên đã phân thân đến khống chế Luân Hồi Chuông. Lão cũng không ngờ được, vậy mà Tần Mục lại có thể thoát khỏi Luân Hồi Chuông ma âm của Luân Hồi Chuông. Vậy nên con trai của lão mới bị Tần Mục một kích đánh chết. Nếu như thân thể tử vong thì cũng bỏ qua đi, Minh Đồ Thiên Môn của Âm Thiên Tử có thể chữa trị thân thể, lão cũng không cần chủ động điều khiển Luân Hồi Chuông đi đánh chết Tần Mục. Nhưng Tần Mục lòng dạ độc ác, vậy mà lại dùng đạo pháp thần thông của thiên âm giới trực tiếp luyện chế hồn phách của Âm Cửu Tôn thành tro bụi. Quả thực làm cho lão thực sự nổi giận, không tiếc tự mình ra tay. Huyết nhục của Tần Mục sinh sôi, thân thể nhanh chóng khôi phục. Không chỉ có như vậy, quần áo của hắn cũng dần dần khôi phục lại như cũ. Bất quá khi hắn vừa mới xuất hiện phía trước thiên đình thì chợt nghe thấy một tiếng chuông vang lên kinh thiên động địa truyền tới. Thi thể không đầu của Âm Cửu Tôn vậy mà đã xách theo Luân Hồi Chuông từ Thái Hư U Đô tiến vào tận Thái Hư Chi Địa để đuổi giết hắn rồi. Tần Mục quát lớn, thần thức thiên cung hiện hiện ở sau đầu hắn, vô thượng thần thức lĩnh vực khai triển. Nhưng chỉ một lúc sau khi tiếng chuông vừa ngân lên, thần thức lĩnh vực của hắn đã trực tiếp tan thành mây khói, thậm chí ngay cả thần thức thiên cung cũng đã không thể duy trì nổi. Thần tàng lĩnh vực. Tần Mục bộc phát pháp lực, thần tàng lĩnh vực ông một tiếng nở rộ. Chỉ thấy thân thể không đầu của Âm Cửu Tôn đã trực tiếp nâng cao Luân Hồi Chuông, miệng chuông chụp tới chỗ của Tần Mục. Bốn phía của món đế tọa chi bảo kia có vô số phù văn hoa mỹ hiển hiện. Các loại tạo hóa phù văn của Udo và Thiên Âm điên cuồng xoay tròn, không ngừng diễn biến. Một cỗ uy năng bao la mờ mịt tản mát ra xung quanh, làm cho lòng người chấn động kinh hãi, tuyệt vọng. Cỗ uy năng kia lượn lờ vây quanh vách chuông. Không chỉ có như vậy, ở bên trong đại chuông có một cỗ chấn động còn kinh khủng hơn tràn ra ngoài, làm cho không gian giống như là cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy vậy. Tiếng chuông vang lên, tứ cực thiên ở trong thần tàng lĩnh vực nổ tung, huyền đô tàn vỡ, Udo vụn nát, nguyên mộc đứt, quần tinh diệt, tổ đình cũng bị nghiền nát như là lưu ly vậy. Từng tòa thiên cung của tần mục bị phá nát, gạch nát, ngói bay tán loạn. Ở trong thiên cung, nguyên thần trực tiếp mai một. Uy lực của đế tọa chi bảo bậc này thực là đáng sợ. Tần mục điên cuồng điều động pháp lực, thúc giục thần thông không đổi. Nhưng chỉ sau một khắc, uy năng của luân hồi chuông đã chạy thẳng tới trước mặt hắn. Quần áo trên thân hắn một lần nữa hóa thành tro bụi, da thịt, huyết nhục toàn bộ cũng đều tiêu tán đi. Âm thiên tử mượn thi thể con mình để thi triển một chiêu này quả thực đáng sợ vô cùng. Toàn bộ cốt cách của tần mục đều đã bị bạo trùng bay lên, mai một. Toàn bộ linh thai thần tàng lĩnh vực đều đã bị một chuông của âm thiên tử hủy diệt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 292 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại.